ta thực sự siêu hung. Chương 177 thẩm vấn hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Loan Uy nói, nếu như không có Tạ Thập Tam xuất hiện, cô của hắn vốn nên hội gả cho sư sĩ Chân. Bỗng nhiên thế sự vô thường, Loan Thải Linh lại yêu Tạ Thập Tam, sư sĩ Chân đều cùng Tạ Thập Tam kết bái làm huynh đệ. Đối với Loan Thải Linh cùng Tạ Thập Tam cảm tình, ngay lúc đó Âm Dương Tông tông chủ Loan Trọng là cực lực phản đối, đáng tiếc Loan Thải Linh đối Tạ Thập Tam tình căn thâm trùng, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách rơi vào đường cùng, Loan Trọng mới đáp ứng để Loan Thải Linh gả cho Tạ Thập Tam. Mà Tông Các Đỡ tại nghe chuyện này về sau, không khỏi sinh ra lôi kéo Thần Kiếm Sơn Trang ý nghĩ, thân là Ma Tông một thành viên, Loan Trọng tự nhiên không có ý kiến. Đáng tiếc Ma Tông biến khéo thành vụng, lôi kéo không được còn kém chút lọt vào Tạ Thập Tam phản phệ, liền Loan Thải Linh đều bất hạnh chết tại Tạ Thập Tam trong tay. Biết nữ nhi chết tin tức, Loan Trọng nổi trận lôi đình, tự mình xin đi giết giặc đồ diệt Thần Kiếm Sơn Trang, mà sư sĩ Chân đều cùng Tạ Thập Tam cắt bào đoạn nghĩa. Cuối cùng, Âm Dương Tông đồ diệt Thần Kiếm Sơn Trang, sư sĩ Chân cũng thành công giết chết Tạ Thập Tam. Tiếc nuối duy nhất là Loan Trọng nhi tử tại tiến đánh Thần Kiếm Sơn Trang thời điểm, lọt vào trong Sơn Trang tộc lão vây công, đến mức sau đó thân thể đều lưu lại không thể nghịch chuyển ẩn tật, cả đời đều vô vọng tông sư chi cảnh, hưởng thọ không đến 50 tuổi liền rời đi nhân thế. Kỳ quái là sư sĩ Chân giết chết Tạ Thập Tam sau lại ngăn cản Âm Dương Tông đối Thần Kiếm Sơn Trang chém tận giết tuyệt, thậm chí lập thể tại sinh thời, người nào có dũng khí đối Thần Kiếm Sơn Trang hậu nhân xuất thủ chính là đối địch với hắn. Dù là Loan Trọng tự mình ra mặt đều vô dụng, từ nay về sau, Loan Trọng cùng sư sĩ Chân liền lại không cái gì vãng lai, liền đới lấy Âm Dương Tông cùng Vong Hồn Tông quan hệ đều trở nên phi thường cứng ngắc. Nếu không phải cái khác Ma Tông chi nhánh hòa giải, có lẽ hai tông ở giữa đều có nội chiến khai chiến khả năng. Thân là Loan Trọng thân tôn, ở trong mắt Loan Uy, Tạ gia không thể nghi ngờ là hắn nhóm Loan gia không thể tha thứ cửu nhân. Cô của hắn đã chết tại Tạ Thập Tam, phụ thân của hắn đều bị hại nặng nề, gia gia của hắn sau đến càng là từ nay ẩn cư bế quan không nghe thấy thế sự. Bởi vậy khi biết sư sĩ Chân chết tin tức về sau, Loan Uy liền kìm nén không được ra hướng Tạ gia trả thù. Hắn có thể có được hôm nay tông sư chi cảnh, tất cả đều là ỷ lại hắn có một cái đại tông sư gia gia cho mình phạt mao tẩy tủy, lại thêm các loại linh đan rượu dược cưỡng ép để thăng tới tông sư. Nếu không dùng hắn tư chất, có lẽ đời này đều có thể bồi hồi tại tông sư cánh cửa. Ta đều có chút hiếu kỳ, ngươi có phải hay không cha ngươi thân sinh đúng không? Nghe xong Loan Uy giảng tố, Hạ Phàm cũng nhịn không được sờ khởi cái cằm nhìn chăm chú lấy, tựa như chưa đầu Loan Uy nói. Hắn gia gia là đại tông sư, hắn cha từng có nhìn tông sư. Kết quả đến phiên hắn liền cái tông sư đều tốn sức, mà lại nhìn hắn cái này tham sống sợ chết kình, nơi nào giống cái tâm trí cứng cỏi tông sư. Liền lúc trước hắn gặp phải nửa bước tông sư Chu Liệt đều so hắn có cốt khí cùng ngạo khí. Hóa ra cái này là cái nhị thế tổ A, mặc dù hắn miêu tả nội dung cùng Tạ Lâm Uyên mẹ giảng tố có chút sai lệch, có thể hắn lại tạm thời không thèm để ý bên trong vòng vòng lượn quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này loại luân lý đại kịch thường thường đều là công nói công có lý, bà nói bà có lý. Đối mặt Hạ Phàm trêu chọc, Loan Uy lại ngượng ngùng không nói. Nói trở lại, ngươi nhóm Âm Dương Tông cùng Vong Hồn Tông quan hệ rất kém sao? Hạ Phàm hơi suy tư nói. Đúng vậy, bất quá từ gia gia thoái vị về sau, Âm Dương Tông cùng Vong Hồn Tông quan hệ liền hòa hoãn không ít. Loan Uy thấp giọng nói. Vậy ngươi biết Vong Hồn Tông sơn môn ở đâu sao? Hạ Phàm hơi híp mắt lại nói. Còn mời tha thứ tại hạ không biết, bởi vì từ Vong Hồn Tông di chuyển sơn môn về sau, Vong Hồn Tông sơn môn đều trở thành một bí mật. Loan Uy mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Người đối Vong Hồn Tông hiểu rõ có nhiều thiếu. Hạ Phàm nhẹ trao lại khởi lông mày nói. Cái này, tại hạ chỉ biết từ Ma Tông thành lập đến nay, hiện tại ẩn nấp Vong Hồn Tông liền phụ trách các phương diện tình báo thu thập cùng với mê hoặc xúi dục chờ nhiệm vụ, cái khác tại hạ liền không rõ ràng lắm. Loan Uy mặt đều nổi lên tầng tầng mồ hôi lạnh. Người biết rõ Ma Tông những năm này đều tại mưu đồ bí mật lấy cái gì đại kế sao? Hạ Phàm thanh âm càng lúc càng lạnh nói. Các hạ tại hạ xác thực biết rõ từ hơn trăm năm trước Ma Tông cũng đã bắt đầu trong bóng tối bố cục Thần Châu, có thể tình huống cụ thể tại hạ nhưng không được mà biết, bởi vì đây là chỉ có Ma Tông tông chủ các tông mới có thể biết được tham dự. Loan Uy run run rẩy rẩy nói, ngươi ra ra liền không có tiết lộ qua cái gì sao? Hạ Phàm nhìn như lơ đãng đưa bàn tay đặt tại Loan Uy trên đầu. Chờ một chút, các hạ các loại, tại hạ nhớ tới, Loan Uy lập tức cả kinh kêu lên. Thiên nhân, là thiên nhân, gia gia nguyên lai từng vô ý nhắc qua thiên nhân, cụ thể đâu, Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, Gia Gia không có cụ thể nói rõ, chỉ là kìm lòng không được cảm thán qua một câu nói như vậy, cái này thế nhân không nên có thiên nhân tồn tại. Loan Uy một hơi nói ra, ngươi biết rõ Tang Thủy huyện phát sinh sự tình sao? Hạ Phàm trầm mặc một lát lời nói xoay chuyển, Tang Thủy huyện phát sinh qua cái gì sao? Ai ngờ Loan Uy lại một mặt mờ mịt nói, âm điếm đâu? Hạ Phàm mảy may cũng không cho đối phương suy nghĩ chỗ trống. Âm điếm, Loan Uy vẫn y như cũ nói gì không hiểu nói. Ngươi đối Huyền Dương biến cố có ít nhiều hiểu rõ. Ngươi biết rõ 5 năm trước Đoạn Tông Bật bị người đánh cháo sao? Ngươi biết rõ Ninh Đoá sao? Nương theo lấy Hạ Phàm liên tiếp vấn đề hỏi thăm đến, có thể Loan Uy thủy chung hỏi gì cũng không biết. Cái này để Hạ Phàm cũng nhịn không được muốn đánh nổ đối phương đầu chó. Thật đúng là mẹ nó là cái phế vật a, thật vất vả bắt cái ma tông bên trong coi như cao tầng gia hỏa, kết quả hắn đối ma tông tình huống lại biết rất ít. Người nhóm ma tông thành lập dự tính ban đầu là cái gì? Đối Loan Uy lại không ôm lấy kỳ vọng, Hạ Phàm hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ma tông thành lập dự tính ban đầu là tự nhiên là duy trì trong thiên địa này âm dương hòa hợp. Loan Uy vô ý thức thốt ra, giữ thiên địa âm dương hòa hợp, có ý tứ gì? Hạ Phàm ngu ngơ thoáng một phát, tại hạ cũng không phải rất rõ ràng. Loan Uy khúm núm nói, mẹ nó ngươi liền ma tông thành lập dự tính ban đầu đều không hiểu rõ, cái kia ngươi còn hỗn cây rắm ma tông a? Hạ Phàm tức giận đến một trường vỗ hướng Loan Uy đầu, trực tiếp đem hắn từ trong lòng đất cho đánh bay ra ngoài. Âm Dương Tông Sơn Môn ở nơi nào? Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm liền thoáng hiện đến Loan Uy thân trước, đưa tay liền nhấc lên Loan Uy cổ áo. Đừng giết ta, ta nói, Tây Châu Thiên Tuyệt Lĩnh. Loan Uy coi là Hạ Phàm muốn giết mình, dọa đến run lẩy bẩy liều mạng kêu thành tiếng. Chỉ cái phương hướng cho ta. Hạ Phàm thần sắc hờ hững nói. Cái kia bên cạnh. Loan Uy liều mạng khó khăn giơ ngón tay lên cái phương hướng. Trở về nói cho ngươi Gia Gia cùng Âm Dương Tông, ân chuẩn xác mà nói là ma tông toàn bộ chi nhánh, từ nay về sau Tạ Gia người ta bảo đảm định. Người nào có dũng khí đối Tạ Gia người xuất thủ, ta trước hết tìm các ngươi Âm Dương Tông toán sổ sách. Dứt lời, Hạ Phàm lôi Loan Uy hướng phía lúc trước hắn chỉ phương hướng dùng lực ném một cái. Trong nháy mắt, Loan Uy thân ảnh liền hóa thành nhất đạo lưu quang bay về phía thiên ngoại. Giữ thiên địa âm dương hòa hợp, cuối cùng là có ý tứ gì? Hạ Phàm vỗ tay một cái, căn bản không để ý chính mình ném ra bên ngoài Loan Uy. Tâm tư chú ý đều đặt ở ma tông thành lập dự tính ban đầu phương diện. Chẳng lẽ, ma tông đến nay sở tác sở vi đều cùng cái này âm dương hòa hợp có quan hệ? Nếu cái gọi là âm dương mất cân bằng sẽ phát sinh. Chẳng lẽ hội là tận thế giáng lâm sao? Cách chương.